Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Long Liệt Máu, Thần Long Huyết, Năm Càng, Long Liệt trên thân quần áo đã bị phi kiếm chém vỡ. Đơn giản hắn cũng liền xé mở mặc áo, lộ ra trên người dập dạp lân giáp. A hát, tiểu tử, ngươi lúc đó phi kiếm không sai. Đáng tiếc đối ta không có cái gì hiệu quả. Long Liệt mỉm cười, tiếp tục như vậy, nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Long Liệt xé nát mặc áo, trong cơ thể khí tức bắt đầu khởi động. Đột nhiên, tại Lâm Bạch trước mặt kinh ngạc một màn phát sinh. Theo lấy Long Liệt trong cơ thể lực lượng lưu động đứng lên. Hắn toàn thân trên dưới lân giáp từ trong da thịt chui ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán tại toàn bộ thân hình bên trên. Hai tay hắn hai chân biến thành không gì không phá lợi chảo. Đầu hắn biến thành một con thằn lằn đầu lâu, Điện Long thằn lằn. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, cái gọi là Địa Long nhất tộc, nguyên lai bản thể chính là thằn lằn. Hắn lân giáp, lực phong ngự rất mạnh. Lâm Bạch trong lòng nhàn nhạt nói đến, a hát, không sai biệt lắm, không cần hiển lộ bản thể, cần phải đủ để đưa ngươi giết chết. Long Liệt một con kia thằn lằn đầu lâu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Trong nháy mắt, Long Liệt tốc độ một tăng, tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một đạo tàn ảnh tập sát mà đến. Thật nhanh, Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp, muốn tránh né mà đi. Ngươi còn muốn tránh, ha ha, quả thực nực cười. Làm Lâm Bạch đang muốn vận chuyển phong lôi thần dực nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng đã tại hắn bên tai vang lên. Cảm giác này giống như là dán Lâm Bạch lỗ tai đang nói chuyện một dạng. Quá gần, Lâm Bạch toàn thân rùng mình, tóc gáy nổ lên, vội vàng quay đầu vừa nhìn. Viên này thằn lằn đầu lâu cũng đã tại Lâm Bạch 50cm ở ngoài. Long Liệt vung với quyền phong, bá đạo một quyền va chạm mà đến, bắn trúng Lâm Bạch sau lưng. Một tiếng, Lâm Bạch trực tiếp bay ra ngoài, nện ở 100m ở ngoài, đem một khối 1000 cân cao thấp cự thạch trực tiếp đập thành bụi phấn. Có thể tưởng tượng được, một quyền này lực lượng là có nhiều ao hát cường hãn. Nói đi, ngươi muốn làm sao chết, ta thành toàn ngươi. Long Liệt một quyền đánh bay Lâm Bạch, trên mặt lộ ra tự tin, đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt lóe ra ý chí chiến đấu. Ta cũng là đã lâu không có toàn lực đánh một trận, hôm nay liền đánh thống khoái. Ngươi lân giáp vô địch, ta cũng có thủ đoạn phòng ngự, hoàng kim chiến thể. Lâm Bạch trong đan điền ngũ hành thần đan bắt đầu vận chuyển, giản dụ linh lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Từng đạo kim mang từ Lâm Bạch bên ngoài thân thể ngưng tụ, liền tựa như là tầng một hoàng kim khải giáp mặc ở Lâm Bạch trên người. Phi kiếm, Lâm Bạch quát nhẹ, phi kiếm trở lại Lâm Bạch bên người. Tới đi, Lâm Bạch thanh ca kiếm dương lên, ngập trời kiếm ý đánh về phía Long Liệt. Thôi đi, không biết tự lượng sức mình, đã ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy ta liền cho ngươi cơ hội. Long Liệt nhìn lấy Lâm Bạch, miệt thị cười một tiếng, lúc này thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất không thấy. Làm Long Liệt tiêu thất nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Ngự kiếm thuật, Lâm Bạch xoay người bước lên phi kiếm, xuất phi kiếm hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên liền đến ngoài ngàn mét. Long Liệt một quyền vồ hụt, bắn trúng đoạn thiên nhai trên thạch bích. Ùng ùng một tiếng, Long Liệt một quyền này dĩ nhiên đem đoạn thiên nhai thạch bích đánh ra tầng tầng vết rạn, tựa như tùy thời có thể đổ nát. Dĩ nhiên né tránh, Long Liệt vẻ mặt khó tin nói rằng, Lâm Bạch không nói được một lời. Đạp phi kiếm đối lấy Long Liệt xung phong liều chết mà đi. Tịch diệt kiếm quyết lực lượng kinh khủng lập tức phát tiết bát phương. Càn quét thiên địa, một mảnh kiếm ảnh phá không mà hiện, chém về phía Long Liệt trên người. Người lực lượng này ngay cả ta lân giáp đều không phá nổi. Dùng cái gì tổn thương ta? Long Liệt không trốn không né, mặc cho cái này vạn thiên kiếm ảnh bắn chúng trên người. Chính như Long Liệt nói tới, Lâm Bạch kiếm ảnh đã coi như là cực kỳ kinh khủng. Một kiếm này rơi xuống, coi như là nhân đan cảnh lục trọng võ giả cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Thật là kiếm ảnh này rơi vào Long Liệt trên người thời điểm. Đứng ở lân giáp bên trên, chỉ lưu lại một đạo đạo bạch ngân, liền phòng ngự đều không thể phá vỡ. Ta cũng không tin không phá nổi. Thần kiếm ngự lôi quyết, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một tia sét kiếm trụ tùy theo bạo sát mà ra. Kiếm tâm thông minh, một kiếm ra, Lâm Bạch cũng không có ngừng tay. Ngay sau đó Mạc Vấn kiếm thức thứ nhất, toàn lực tuôn ra, hai đạo kiếm khí, một trước một sau đánh úp về phía Long Liệt trên người. Một tiếng, lực lượng kinh khủng tại Long Liệt trên người nổ tung, đem Long Liệt thân thể nổ bay đi ra ngoài, đụng vào đoạn thiên nhai trên vách đá. Ùng ùng một mảnh thanh thế to lớn kịch liệt lay động truyền ra. Nguyên bản là lung lay sắp đổ đoạn thiên nhai thạch bích. Lúc này toàn bộ đổ nát, đếm không hết toái thạch từ trên sườn núi rụng xuống, trùng điệp đập xuống đất, ghê tởm, loạn thạch bên trong, truyền đến Long Liệt phẫn nộ gào thét. Lúc này, một thân ảnh bay lao tới, đương nhiên đó là Long Liệt. Lúc này Long Liệt cũng không giống như trước đó như vậy hung mãnh. Trên người hắn nơi ngực một mảnh hỗn độn, huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia không thể phá vỡ lân giáp bị Lâm Bạch vừa rồi cường đại hai kiếm trực tiếp phá vỡ. Lúc này Long Liệt trong cơ thể tiên huyết, theo vết thương điên cuồng chảy ra. Ta muốn ngươi chết, bị thương thân Long Liệt. Bây giờ táo bạo như Summoni trong cơ thể lực lượng kinh khủng lần nữa nổ bắn ra một cái tầng cấp. Đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến. Tịch diệt kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi quyết, kiếm tâm thông minh. Lâm Bạch cấp tốc thi triển cường đại kiếm chiêu. Đối lấy Long Liệt oanh sát mà đi. Long Liệt không nói được một lời. Hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Nhìn lấy Lâm Bạch ba chiêu vô cùng cường đại kiếm khí đánh tới, không trốn không né, trực tiếp đụng vào. Giữa lúc muốn cùng Lâm Bạch kiếm khí đụng vào nhau thời điểm Mani đột nhiên Long Liệt trong cơ thể nước cuồn cuộn đứng lên một mảnh kim sắc kiêu căng. Phá, tùy theo, tại đây một cổ kim sắc kiêu căng phía dưới, Long Liệt một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lâm Bạch ba đạo kiếm khí chấn vỡ. Cái gì? Cái này kim sắc kiêu căng là cái gì? Lại có uy năng như thế? Lâm Bạch kinh hô nói rằng, chịu chết đi. Long Liệt một quyền đánh nát Lâm Bạch kiếm khí sau khi thế không thể đỡ thẳng hướng Lâm Bạch. Lúc này Long Liệt thật là mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm. Một con đường sống cũng không cho Lâm Bạch lưu lại. Kim sắc quyền mang từ Long Liệt trong tay đánh ra, lực lượng kinh khủng ép tới Lâm Bạch đều khó thở giúp. Không được, một quyền này rơi xuống, ta chắc chắn phải chết. Lâm Bạch trong lòng sốt ruột, nhìn về phía Long Liệt, phát hiện hắn lúc này trên ngực chính tiên huyết chảy ròng. Chợt, Lâm Bạch kế thượng tâm đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn địa phương khác, phát hiện đại lượng võ giả đều tại hướng đoạn thiên nhai bên ngoài đột phá vòng vây. Cũng không có người chú ý tới Lâm Bạch cùng Long Liệt chiến đấu kịch liệt. Không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm dùng thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch suy nghĩ hai ba, lập tức quyết định chú ý, cắn răng một cái, một đạo hắc mang từ Lâm Bạch đỉnh đầu nổ bắn ra mà ra. Làm cái này một đạo hắc mang xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa bên trong truyền đến một cổ khủng bố lực hút. Cỗ lực hút này liền tựa như là muốn đem thiên địa thôn phệ. Đây là cái gì? Long Liệt vô cùng kinh hãi nhìn lấy cái kia một đạo hắc mang. Trong chớp mắt, Long Liệt trên ngực chảy xuôi mà ra tiên huyết, không kìm lại được bay về phía cái kia một đạo hắc mang. Cùng lúc đó, Long Liệt còn cảm giác được trong cơ thể mình yêu huyết cấp tốc lưu động, bay khỏi xuất thể, bị cái kia một đạo hắc mang hấp thu. Trong nháy mắt, Long Liệt trong cơ thể yêu huyết liền bị hút đi 1/3. Không, hắn đang hấp thu ta thần long huyết. Long Liệt con ngươi biến thành một mảnh kiêng kỵ, nhìn chằm chằm cái kia một đạo hắc mang, xoay người liền chạy. Nếu như đang tiếp tục chảy đi xuống, chỉ sợ hắn trong cơ thể tiên huyết được bị Lâm Bạch hút khô, yêu huyết bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu, cuồn cuộn linh lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Trong chốc lát, Lâm Bạch tu vi đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, tại đột phá sau khi trong nháy mắt liền đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cái này yêu huyết, cái này yêu huyết, cái này Long Liệt trong cơ thể yêu huyết dĩ nhiên thắng được ngàn con nhân đan cảnh ngũ trọng yêu huyết. Đây tột cùng là cái gì yêu huyết? Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn về phía Long Liệt. Hết chương.